Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, 12 thần sắc phi diệu nhìn hắn ăn kia chén mì, ăn xong rồi mặt. Nam nhân lại đem lát thịt kẹp lên tới, ăn ngấu nghiến, thậm chí liền nước lèo đều uống hết, nàng ánh mắt tối sầm lại, ăn ngon sao? Ăn ngon, hắn so cái ngón tay cái, vậy ngươi ăn nhiều một chút, ngươi không đói bụng. Ta tỉnh có một hồi, ăn qua, nam nhân gật gật đầu một xưởng cái bụng. Lau đem miệng cũng không biết kia lão bản nương nghĩ như thế nào. Đem cửa hàng chạy đến loại này phá địa phương, bạch hạt này tay nghề, 12 chưa nói cái gì, ngươi nói này sương mù khi nào có thể cởi a? Tổng không có khả năng sương mù vẫn luôn không lùi. Chúng ta liền vẫn luôn ngốc tại này đi. Tuy rằng lão bản nương lớn lên đẹp, làm mặt cũng ăn ngon, kia cũng không thú vị a. Này phá địa phương muốn võng không võng, muốn gì không gì, liền cái giải trí đều không có. Rồi sau đó, 12 từ mặt bên nói bóng nói gió. Hiểu biết đến, bọn họ ba cái là phượt thủ, chuyên môn hướng các loại núi sâu nội toàn, ước hẹn cùng nhau thám hiểm. Kết quả ở nửa đường thương, kim chỉ nam không nhạy lạc đường, trong bao mặt đồ ăn lại ăn đến không sai biệt lắm mơ siêu mơ mơ màng màng liền đi ngã ba đường. Đi tới nơi này, nào tưởng bọn họ mới vừa tiến vào tiểu khách sạn, dưới chân núi liền nổi lên sương mù thiên ở trên núi đi như thế nào, chỉ có thể chờ sương mù rút đi. Đây là đi vào tiểu khách sạn ngày đầu tiên, nam nhân cũng đã ngồi không yên. Hắn là cái mê chơi, làm hắn ở khách sạn xử, tương đương với muốn hắn mệnh, đang đợi hai ngày nhìn xem đi. Không chuẩn ngày mai sương mù liền tiêu, cũng chỉ đến như vậy. Nam nhân không quá tình nguyện gật đầu, nàng là sẽ không rời đi này. Lão bản nương vừa thấy liền có vấn đề, chìa khóa khẳng định cùng này khách sạn có quan hệ, buổi tối. Lão bản nương đi lên đưa cơm. Vẫn là mang theo lát thịt mặt cứ theo lẽ thường đem mặt đảo tiến bồn cầu hướng đi. Đem không chén giao cho lão bản nương. Trừ bỏ tiểu tóc húi cô nam nhân ngoại. Một người khác vẫn luôn không xuất hiện. Tóc húi cô nam gõ quá môn. Bên trong không ai trả lời. Lão bản nương giải thích là. Nàng giữa trưa đưa quá một lần cơm. Bên trong người ăn xong liền tiếp theo ngủ. Loại này lời nói cũng liền lừa dối tiểu tóc húi. Cua, nửa đêm, 12 đầu óc nội đếm ngược đã qua đi một nửa thời gian. Gối xuống tay nhắm mắt, bên tai truyền đến tất tất tác tác thanh âm mơ siêu nàng không nhúc nhích. Một bộ ngủ say bộ dáng, tinh thần lực cảm giác dò xét đi ra ngoài. Phác họa ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đúng là lão bản nương, nàng cùng buổi chiều giống nhau. Xuất quỷ nhập thần, ngay cả đi đường cũng là vô thanh vô tức người này hiện tại đang ở nàng mép giường. Đôi mắt trong bóng đêm sâu kín nhìn nàng, như lang giống nhau, nàng trên người nhiễm mùi máu tươi. Loại này hương vị cũng không xa lạ, tiểu khách sạn nội chỉ có bọn họ ba người. Mùi máu tươi là đến từ ai? Vừa xem hiểu ngay, chỉ sợ vẫn luôn không xuất hiện một người khác. Đã sớm đã chết, lão bản nương xách theo đại diều. Liền như vậy phách chặt bỏ tới. 12 cổ một oai. Diều chém vào trên giường. Nàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt không phải lão bản nương kia nhu mị khuôn mặt mà là không có đầu không có đầu. Người, nàng phía trước trừ bỏ không có đầu ở ngoài. Hết thảy còn hào hào. Nhưng mặt sau liền bất đồng, 12 nhoáng lên đi vào lão bản nương phía sau. Đối diện kia máu chảy đầm đìa hậu thân, không có da, không có huyết nhục, không có nội tạng, từ phía sau có thể nhìn đến, thân thể này chỉ còn lại có phía trước một tầng quần áo ngụy trang tựa như một chương hơi mỏng mỏng. Giấy cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý, đừng nhìn này ngoạn ý liền như vậy hơi mỏng một tầng. Người giấy giống nhau, công kích nhưng không thấp, một thanh đại diều bị vũ mạnh mẽ oai phong, mỗi lần luân không. Hoặc là hung hăng bổ vào trên tường, hoặc là hung hăng bổ vào trên sàn nhà, ngay từ đầu 12 còn không có chú ý. Sau lại tổng cảm thấy có loại không khỏe quái dị cảm giác. Nàng ánh mắt xẹt qua một chỗ, một đốn, lúc này, tia đem đại diều lại huy đến trước mặt, một cái đóng băng kỹ năng ném qua đi, đông cứng nàng, không nghĩ lão bản nương quần áo một tán, trực tiếp đôi trên mặt đất, một lần nữa xuất hiện ở nàng phía sau, 12 ngay tại chỗ một ngồi xổm. Đại diều xoa bên tai khó khăn lắm bổ vào trên mặt đất. Liền tư thế này, ở bị đại diều phách quá trên sàn nhà một mạt, đầu ngón tay điểm điểm màu đỏ, sàn nhà chậm rãi chảy ra màu đỏ máu tới, đang đại diều bị kim sắc. Màn hào quang ngăn trở, phát ra va chạm thanh, này ngoạn ý giả bộ người bộ dáng, bình thường kỹ năng còn không làm gì được nàng, 12 giơ tay lên. Pháp trượng đầu trượng chĩa xuống đất. Ở hiệp người phòng nội, tiếng sấm điện thiểm, bó ở ghế điện thượng không có đầu nữ nhân, cao giống bị chém thành hôi, từ hôi đôi nhặt lên chìa khóa. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, ở lâm biến mất trước. Nàng nhìn đến, cái kia phòng nhỏ nội, bị chém thành mảnh nhỏ tivi, hai nửa giường gỗ, bao gồm sàn nhà chờ. Sôi nổi biến thành cả người là thương cả trai lẫn gái, những người đó trên người thương. Cùng phía trước gia cụ phách ngân hoàn toàn ăn khớp, không biết lão bản nương là thứ gì. Lại như thế nào đem những người này biến thành gia cụ? Làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đủ loại nguyên nhân nàng cũng không biết, chỉ là nghĩ, trách không được vẫn luôn cảm thấy tiểu khách sạn quái thực. Nguyên lai là bởi vì chính mình sở xem sở chạm vào hết thảy đều là người biến. Những người đó... hẳn là chính là trước kia lữ khách thông quan vô tận chi dòng dõi chín môn. Khen thưởng 5.000 tích phân, cấm đoán bia thanh âm âm hồn không tan, đệ thập môn là quỷ hút máu thế. Giới, 12 cùng mặt khác nhân loại bị nhốt ở nhà giam nội. Những người này bao gồm nàng chính mình, đều là bị huyết tộc chộp tới huyết nô theo nàng tiến vào thay thế được. Trên người nguyên bản thuộc về người thường hương vị. Bởi vì thần ẩn sư huyết thống, trở nên thơm ngọt vô cùng, ít nhất đối này đàn quỷ hút máu tới nói, là như vậy, chẳng sợ nàng bị nhốt ở nhà giam nội. Những cái đó ở lâu đài cổ quỷ hút máu cũng có thể đủ ngửi được từ nàng máu phát ra hương vị, tư quan. Tài trung mở hai mắt, khống chế không được mắng răng nanh, không một hồi, nàng liền bị một cái cấp bậc thấp quỷ hút máu từ nhà giam trung mang theo ra tới. Kia chỉ quỷ hút máu chi ra răng nanh, ghé vào nàng cổ động mạch chỗ, thật sâu hít vào một hơi, vẻ mặt mê muội, hắn còn tính khắc chế, biết có được như thế thơm ngọt máu người, không phải hắn có thể có được, không đối 12 làm cái gì, chỉ đem nàng đưa tới một gian có thể nói hoa lệ phòng nội. Phòng rất là rộng mở, đại đại cửa sổ sát đất, lông dê thảm, đạp lên mặt trên xúc cảm mềm mại. Thực thoải mái, xa hoa lãng phí giường lớn, tủ quần áo cùng với gương trang điểm mơ siêu nầm quỷ hút máu đem nàng đưa tới phòng. Cảnh cáo nàng một câu, không có cho phép không được ra ngoài, liền đóng cửa lại rời đi, cửa phòng không có khóa lại. Bên ngoài cũng không ai trông coi, nàng biết, này chỉ là bọn hắn đối nàng, đối nhân loại khinh thường với đóng lại nàng, toàn bộ lâu đài cổ. Không đếm được quỷ hút máu, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ. Một nhân loại, ở tràn đầy quỷ hút máu lâu đài cổ chung có thể làm cái gì, huống hồ. Nàng cũng không nghĩ trốn, đi vào cửa sổ sát đất trước. Bên ngoài cảnh sắc thực mỹ, một tảng lớn tường vi hoa, hồng lóa mắt, hồng bắt mắt, mỹ lệ không thắng số, hoa khai tươi đẹp cực kỳ, như thế nào có thể không tươi đẹp đâu. Kia thổ địa phía dưới chôn giấu đếm không hết bạch cốt. Lấy thi thể làm chất dinh dưỡng phân hóa học, hút thịt người sinh trường, khai ở bạch cốt phía trên đóa hoa. Sao sao mất tinh thần mỹ đến mức tận cùng, nàng an tĩnh thưởng thức bên ngoài hoa. Phảng phất xem mê mẩn, không có dãy giụa, không có sợ hãi, không có sợ hãi cũng không có tham lam mơ siêu nàng biết có người ở quan sát chính mình. Vẫn là không ít người. Không, không phải người, nên nói là quỷ hút máu mới đúng, trong đó để cho 12 để ý. Kia một đạo áp bách tính tầm mắt, hẳn là chính là nàng chìa khóa mục tiêu, lúc trước nói. Này lâu đài cổ bên trong không đếm được quỷ hút máu. Là quỷ hút máu đại bản doanh, lớn như vậy lâu đài cổ không có khả năng không có chủ nhân. Nó chủ nhân là một vị huyết tộc thân vương. Nàng biết, phải được đến chìa khóa tất nhiên muốn giết chết vị này thân vương, rốt cuộc là đệ thập môn. Khó khăn chiều ngang vẫn là rất đại. Nếu nàng chỉ là nàng, một cái bình thường cấm đoán giả, phỏng chừng là không địch lại, hiện tại, chẳng sợ ký ức tàn khuyết không được đầy đủ, chỉ cần không phải cấm đoán bia, nàng đều không cần lo lắng, ở thứ sáu thiên, một cái quỷ hút máu quản gia đem nàng mang vào tầng cao nhất, ban đêm là quỷ hút máu nhóm cuồng hoan. Thời gian, lâu đài cổ nội đèn đuốc sáng trưng. Nơi nơi có thể nghe thấy nói chuyện với nhau giao hoan thanh âm. Còn có âm nhạc thanh thẳng đến thượng tầng cao nhất. Phía sau tiếng ồn ào mới hoàn toàn biến mất. Tầng cao nhất là thân vương phòng. Không có người dám xảo đến thân vương. Nháo đến hắn trước mặt. Nàng lỗ tai cuối cùng thanh tịnh xuống dưới, hành lang cuối. Quản gia đứng ở bên cạnh cửa có quy luật gõ ba tiếng môn. Mở cửa, đem nàng đẩy đi vào. Hơi hơi khom người khom lưng hành lễ, đóng cửa lại, an tĩnh canh giữ ở ngoài cửa, chờ thân vương tùy thời phân phó, 12 dương mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái kim màu đen quan tài khép kín cái nắp không tiếng. Động mở ra, từ bên trong vươn một con tái nhợt tay tới, nam nhân thân thể thẳng ngơ ngác từ quan tài trung lập. Khởi, chân dài một mại, đi ra. Hít sâu một hơi, người kia cổ thơm ngọt máu hương vị, từ tính lại khàn khàn tiếng nói chậm rãi vang lên, ngoan nữ hài. Lại đây, hắn vươn tay đối nàng nói, 12 hơi hơi mỉm cười. Giống như bị mê hoặc đi ra phía trước, ở nam nhân vừa lòng trong tầm mắt, bàn tay qua đi, lại ở lâm đáp đến nam nhân trong tầm tay khi vừa truyền. Hoàn toàn đi vào hắn ngực. Đem kia viên sẽ không nhảy lên trái tim túm ra tới, người, nam nhân che lại ngực. Quỷ hút máu tuy rằng có thể sống lại, nhưng là bọn họ trái tim đồng dạng là chí mạng điểm. Không có trái tim làm theo sống không được, hắn chưa kịp nói ra cái thứ hai tự. 12 lòng bàn tay kim quang nở rộ, đó là thuộc về, nàng, căn nguyên chi lực. Trực tiếp đem vị này thân vương biến thành cho bụi, còn ác thú vị đem kia trái tim nhét vào chính. Mình chống trơn ngực, trái tim trực tiếp cùng trong cơ thể tổ chức hòa hợp nhất thể. Hấp thụ huyết tộc thân vương năng lực, hồng quang tự 12 đáy mắt chợt lóe mà qua. Nàng liếm liếm răng nanh, ngửa đầu đi xem đỉnh đầu. Nơi đó mới vừa có một đạo tham lam nhìn trộm. Nàng biết, là cấm đoán bia, vớt lên chìa khóa. Bị truyền tống rời đi này môn thế giới, thông quan vô tận chi dòng dõi 10 môn. Khen thưởng tích phân 6.000, cấm đoán bia thanh âm rốt cuộc có biến hóa. 2 phần tà ác 3 phần tham lam 5 phần cấp bách. Hoặc là nói nó cùng nàng đều biết, đã không cần thiết che giấu, lần này cảnh tượng làm 12 mặt ngẩn ra. Cực kỳ hiếm thấy sững sờ ở kia, vô hắn, lúc này nàng nơi không phải cái gì hiếm lạ cổ quái cảnh tượng. Mà là một cái đơn giản trống trải phòng, là thật sự trống trải, một gian vuông vức phòng. Không có môn không có cửa sổ, chỉ có đỉnh đầu chung quanh từ phía bạch tường. Chứ cái này ra cái gì cũng không có, ở đếm ngược vang lên khi. Trước mặt đất trống thượng đột nhiên xuất hiện một cái lệnh nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn thân ảnh. Hết chương.